Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1544, chương 1545, màu vàng hạt giống. Nếu như nói phía trước tất cả, chỉ là hắn thông qua tiên thiên số thuật, thôi diễn đoạt được, hoàn toàn không đủ để vì là tin. Như vậy hiện tại, Vương Sung phản ứng đã đủ để thuyết minh vấn đề. Vương Sung không nói gì. Tóc của hắn rối tung, cúi thấp xuống đầu, chỉ là lồng ngực chập trùng, thở hồng hộc, phảng phất hãm sâu ở nào đó loại thâm trầm nhất trong ác mộng giống như vậy. Mà trên gương mặt từ lâu là nước mắt dâng trào, tràn mi mà ra, hắn làm sao sẽ quên? Hắn làm sao có khả năng sẽ quên? Hắn coi chính mình đã học được bình thản, học được ẩn sâu. Chỉ là làm này chút ký ức lúc xuất hiện lần nữa. Loại đau này triệt cốt tủy cảm giác, để linh hồn đều đang run rẩy. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao ngươi sẽ biết này chút? Vương Sung thanh âm khàn khàn, ở toàn bộ trong không gian vang vọng. Ngươi chỗ đã thấy, chỉ là hơn 1000 năm trước, ta ban đêm nhìn trời giống thời gian chỗ đã thấy, văn minh thay đổi. Triều đại thay đổi, này là loài người lịch sử, từ trước đến nay đều chưa từng thay đổi, thế nhưng lần này cực kỳ bất đồng, không có thay đổi, cũng không có kéo dài, mảnh này trên đất bằng cũng sẽ không bao giờ sản sinh bất kỳ văn minh. Tự liền đại địa đều ở đổ nát, hủy diệt, đây là một hồi chung cực hạo kiếp, đại la tiên quân thanh âm sâu thẳm. Lộ ra một loại không nói ra được thê lương. Một khắc đó, tự liền hắn quanh người tia sáng cũng hơi vặn vẹo. Ta sử dụng tất cả phương pháp, cũng không có tìm được lần này nguy cơ giải trừ biện pháp. Không ngừng dò xét thiên cơ, thậm chí để nguyên thần của ta đều tùy theo khô héo. Bất quá ở thời khắc cuối cùng, chung quy vẫn là để ta dòm ngó dò được một con đường sống. Khoảng chừng ở 1000 năm sau đó, sẽ có một tên nhân loại sinh ra, số mệnh của hắn cùng bất luận người nào cũng khác nhau. Không ở trong ngũ hành, cũng không ở ngũ hành ở ngoài, chưa có tới nơi, cũng không có chỗ đi, tựu ngay cả ta tiên thiên số thuật cũng dò xét không tới tin tức của hắn. Duy nhất có thể xác định thân phận của hắn chính là, ở 1000 năm sau nào đó một ngày, hắn nhất định sẽ rút ra một thanh kiếm, dẫn dắt trên vùng đất này tất cả nhân loại đi tranh thủ một đường sinh cơ kia. Cũng là sau cùng sinh cơ, vì lẽ đó bắt đầu từ lúc đó, ta liền đạp khắp thiên hạ, tham biến tam sơn ngũ nhạc, cuối cùng ba thời gian 10 năm, rốt cuộc tìm được thanh kiếm kia, sau đó lại sáng lập Đại La Tiên Phái, đồng thời để Nguyên Phong Phú, một đời. Thay ta trong lòng đất chế tạo một tòa Đại La Động Phủ. Đem thanh kiếm kia trấn áp ở đây. Đại La Tiên Kiếm. Trong chớp mắt, Vương Sung trong đầu ý nghĩ lóe lên. Nhớ lại trong tay Đại La Tiên Kiếm. Một khắc đó, hắn cảm thấy sâu sắc chấn động. Đại La Tiên Quân nói vẫn đang chờ hắn. Nhưng Vương Sung lại không nghĩ rằng, hắn lại đợi hơn 1000 năm. Thậm chí còn sáng lập Đại La Tiên Phái, thành lập cung điện dưới lòng đất, còn tìm tới chuôi này Đại La Tiên Kiếm. Hết thảy tất cả, cũng là vì hắn đến mà tồn tại. Tất cả những thứ này đã vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Vương Sung trong lòng chập trùng, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Ngoặc kép, vận mệnh huyền diệu, tuy rằng để ta chờ đợi hơn 1000 năm, thế nhưng chung quy vẫn là để ta thành công gặp được ngươi. Mà hiện tại, cái thứ kia, ta cũng rốt cục có thể chính thức giao cho ngươi. Trong tai tiếp tục truyền đến Đại La Tiên Quân. Thanh âm, cả người thở phào một cái thật dài, như chút được gánh nặng. Mà Vương Sung nghe được câu này, nhưng là trong lòng đột ngột nhảy một cái. Chợt ngẩng đầu lên, đồ vật, món đồ gì? Này chút ý nghĩ từ Vương Sung trong đầu bay vút qua. Sau một khắc, chỉ thấy Đại La Tiên Quân trên người kim quang mãnh liệt. Từng làn ngưng tụ như thật. trơn thuận như tơ nhập vi cấp năng lượng, có như là sóng nước hội tụ đến Đại La Tiên Quân trên đầu ngón tay. Rất nhanh, tựu ở Đại La Tiên Quân đầu ngón tay, một viên so với Thái Dương còn muốn rừng rực, khoảng chừng ngón tay út to bằng móng tay màu vàng hạt giống chậm rãi xuất hiện. Mà nhìn kỹ lại, tựu sẽ phát hiện, ở màu vàng mầm móng bề ngoài, còn có một chút kỳ dị hoa văn. Những văn lộ kia phảng phất nắm giữ tính mạng của chính mình giống như, xem ra vô cùng cổ lão. Đồng thời ở mầm móng bề ngoài, có như là sóng nước không ngừng đi khắp, ngoặc kép chấm than. Trong nháy mắt, Vương Xung đột nhiên trợn to hai mắt. Đại La Tiên Quân đầu ngón tay cái viên này màu vàng hạt giống bề ngoài xấu xí, nhưng là từ viên mầm móng này hạt nhân nội bộ, Vương Xung nhưng cảm thấy một cỗ sôi trào mãnh liệt, vô cùng vô tận năng lượng mạnh mẽ. Tuy rằng vẻn vẹn chỉ là băng sơn một góc, nhưng là đối với Vương Xung tới nói, cũng đã cảm nhận được một luồng cường đại chấn động. Này là một quả cực kỳ trọng yếu thế giới hạt giống, cũng là ta bảo vệ hơn 1000 năm, hao tốn suốt đời tâm huyết hạt giống. Từ khi đêm hôm đó phát hiện thế giới bình tĩnh bên dưới ẩn chứa trận kia xưa nay chưa từng có đại tai nạn, ta liền nghĩ tất cả biện pháp, vì là thế giới này tìm tới một tuyến sinh cơ. Cuối cùng, rốt cục bị ta ngưng luyện ra hạt giống này. Này là toàn bộ thế giới hy vọng duy nhất cùng khả năng chuyển biến tốt. Hạt giống này là không trọn vẹn, cũng không hoàn chỉnh. Năm đó theo vận mệnh bên trong dò xét thiên cơ, tiêu hao ta quá nhiều tinh huyết cùng hồn lực, khiến cho ở không có cách nào đem hạt giống này dựng dục ra đến. Tất cả những thứ này chỉ có thể giao cho ngươi. Trên người ngươi nắm giữ ta không có đồ vật, nói không chắc ngươi thật sự có thể hoàn thành ta không thể hoàn thành sự tình. Đại La Tiên Quân nói, bàn tay nâng cái viên này màu vàng hạt giống, chậm rãi đưa về phía Vương Xung. Vương Xung ngẩng đầu nhìn trước mặt Đại La Tiên Quân. Một sát na kia, hắn thấy rất rõ ràng, làm Đại La Tiên Quân đem hạt giống này đưa ra thời điểm, vẻ mặt hắn nghiêm nghị, toát ra một luồng trước nay chưa có thận trọng. Hết sức hiển nhiên, hạt giống này ở Đại La Tiên Quân trong lòng nắm giữ không gì sánh được địa vị trọng yếu. Một sát na, Vương Xung cũng cảm giác được viên hạt giống kia nặng trình trịch phân lượng, biểu hiện cũng biến thành trịnh trọng lên. Tiền bối, ngài chỗ đã thấy trận kia nguy cơ, Trung Thổ Thần Châu đến cùng có mấy phần hy vọng có thể chịu đựng được. Một cách không ngờ, Vương Xung nhìn đối diện Đại La Tiên Quân, cũng không có đưa tay đón. Trung Thổ hy vọng không trên người ta, mà ở trên thân thể ngươi. Chuyện của tương lai, ai cũng không cách nào xác định. Ta duy nhất có thể làm, chỉ có buông tay một kích, đem hết toàn lực mà thôi. Đại La Tiên Quân trầm giọng nói, nhìn Vương Xung ánh mắt sáng rừng rực cực kỳ. Vương Xung trầm mặc, trong nháy mắt, trong con người xẹt qua từng đạo suy nghĩ ánh sáng. Rất lâu, Vương Xung rốt cục vươn tay ra, từ Đại La Tiên Quân trong tay tiếp nhận cái viên này màu vàng hạt giống. Vù, tựu ở tiếp xúc mầm móng chớp mắt, một luồng hết sức lạnh như băng cảm giác từ đầu ngón tay truyền đến. Loại cảm giác đó giống như bị kim đâm một dạng. Sau một khắc, Vương Xung phát hiện này cũng không phải là ảo giác của mình. Cái viên này màu vàng hạt giống thật đâm thủng ngón tay của chính mình. Một giọt máu tươi hoàn toàn xâm nhập hạt giống bên trong, bị hạt giống toàn bộ hấp thu, mà cái viên này màu vàng hạt giống nhất thời như là không có gì giống như chui vào Vương Xung trong cơ thể, hóa thành một tia ánh sáng, biến mất ở Vương Xung trong thân thể. Này, Vương Xung biểu hiện biến đổi, trên mặt không từ lộ ra một tia thần sắc ngạc nhiên. Màu vàng hạt giống này một chốc vậy thì giống như hoàn toàn biến mất rồi. Bất quá sau một khắc, Vương Xung lập tức cảm giác được một tia dị dạng, tựu ở trong đầu của chính mình, ánh sáng lấp lóe, cái viên này màu vàng hạt giống lại lấy một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức nháy mắt xuất hiện ở ý thức của mình trong biển, chậm rãi trôi nổi chuyển động. Bất quá còn không có chờ Vương Sung phản ứng lại, Vương Sung lập tức từ màu vàng hạt giống bên trong cảm nhận được một đoạn lớn tin tức. Đây là Đại La Tiên Công. Sau một khắc, nhận biết được trong tin tức gánh chịu nội dung, Vương Sung ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Đoạn tin tức này là một đoạn lớn khẩu quyết tâm pháp, nội dung thâm thúy tối nghĩa, chính là Vương Sung cùng sư phụ Tà Đế lão nhân tha thiết ước mơ Đại La Tiên Công. Vương Sung cùng sư phụ lao lực sức của chín châu hai hổ, tuy rằng đánh bại một đời cùng Bạt Cốt Sư Đô, nhưng là tối trọng yếu Đại La Tiên Công nhưng không thấy tăm hơi. Vương Sung tuyệt đối không ngờ rằng lại sẽ lấy phương thức này được đệ nhất thiên hạ kỳ công. Một sát na, Vương Sung huyết dâng trào, thần tình kích động cực kỳ. Này đoạn khẩu quyết tâm pháp phi thường hoàn chỉnh, bao hàm tam thập tam thiên sở hữu pháp môn, có cái môn này đệ nhất thiên hạ kỳ công, Vương Sung liền có thể lấy giải quyết triệt để trên người tẩu hỏa nhập ma cùng đại âm dương thiên địa tạo hóa công mầm hỏa, từ đây lại không lo lắng về sau. Chú ý, ký chủ trên người phát hiện không biết sự vật đang đo lường bên trong, mà cơ hồ là đồng thời, vận mệnh chi thạch âm thanh quen thuộc đó đột nhiên ở Vương Sung trong đầu vang lên. Phát hiện không biết sức mạnh, nên sức mạnh cùng túc chủ sứ mệnh có liên quan. Nhắc nhở lần nữa, ký chủ thu hồi ngoài ý muốn món đồ trọng yếu, nên vật phẩm thuộc về không biết lượng biến đổi, có thể dẫn đến thế giới tiến trình cùng với ký chủ cuối cùng sứ mệnh biến hóa. Biến hóa không biết, đặc thù sự kiện, ký chủ thưởng phạt không biết, chính đang giải thích bên trong. Bước đầu phân tích, hạt giống, không biết vật phẩm, khen thưởng ký chủ 300,000 vận mệnh điểm năng lượng. Chú ý, cuối cùng phán định kết quả không biết, ký chủ cũng có thể thu hoạch to lớn trừng phạt, khấu trừ lượng lớn vận mệnh điểm năng lượng. Chú ý, bởi ký chủ gợi ra đặc thù sự kiện, vận mệnh chi thạch giải phong năng lực mới, giải phong thời gian không biết. Ngoặc kép, liên tiếp thanh âm ở Vương Sung trong đầu vang lên. Làm sao sẽ? Vương Sung cả người run lên, trong lòng rất là chấn động. Đây là hắn lần thứ nhất gặp phải tình huống như thế. Lấy vận mệnh chi thạch năng lực, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện không cách nào phán định tình huống. Hơn nữa một viên hạt giống lại có thể phát động vận mệnh chi thạch năng lực mới, đồng thời rồi lại nhắc nhở chính mình giải phong thời gian không biết. Quả thực khó có thể tin. Bất quá cũng vừa lúc đó, Đại La Tiên Quân thanh âm đột nhiên trong đầu vang lên. Âm thanh nghe lên hơi có chút huệ hoài. Trong mầm móng Đại La Tiên Công có thể giải quyết trên người ngươi vấn đề. Cho tới hạt giống này, chính là thế giới này hy vọng cuối cùng, hy vọng nó có thể giúp ngươi một tay, cứu vớt thế giới này số mệnh bị diệt vong, cái này cũng là ta duy nhất có thể giúp của ngươi. Đại La Tiên Quân nhìn Vương Sung, cái nhìn kia tựa hồ ký thác tất cả hy vọng. Đa tạ tiền bối. Vương Sung quay về Đại La Tiên Quân rất cung kính kính cẩn chào. Chuyến này Tây Bắc hành trình, lấy được thu hoạch vượt xa khỏi hắn mong muốn. Cho tới Đại La Tiên Quân giao phó, đối với Vương Sung tới nói, đây vốn chính là hắn chuyện cần làm. Mặc dù không có chuyện này, hắn cũng nhất định sẽ đi làm. Đúng là trong họa có phúc, trong phúc có họa. Hạt giống này quan hệ trọng đại, nó tuy rằng có thể mang cho ngươi đến nhất định chỗ tốt, nhưng cũng đồng dạng sẽ mang đến một ít chỗ hỏng. Lúc trước mơ ước hắn người không biết bao nhiêu, tuy rằng bị ta đẩy lùi, áp chế lùi, nhưng tất cả vẫn còn xa không có kết thúc. Ngươi nhớ kỹ, ngươi được hạt giống này chuyện, tuyệt đối không thể để bất luận người nào biết, bao quát ngươi người thân cận nhất. Đại La Tiên Quân trầm giọng nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái hó.